Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, Hellboy. Chính là một cầu a. Nhà bảo tàng, xảy ra chuyện địa điểm khu vực đã bị phong tỏa. Bureau for Paranormal Research and Defense người ở sau cửa chờ đợi kết quả. Ngư nhân Able, Hellboy phụ thân, Broom giáo sư. Mới lên cấp đặc công John Meyer cùng với mặt khác đặc công khẩn trương chờ lệnh. Trong cửa, Hellboy ăn mặc màu ngà áo khoác chính cầm thương công kích tới Samael. Thương của hắn rất phổ thông nhưng viên đạn lại là đặc chế. Thánh thủy, đinh hương diệp, bạc phiến mỏng, bạch tượng mộc cũng là thánh vật, đối với sinh vật tà ác có cực mạnh lực tổn thương. Xấu quá à. Cách đó không xa nơi hẻo lánh Tô Thánh ba người xuất hiện. Harley thầm nói một câu. Xấu xí. Tô Thánh cười hỏi. Đúng. Hellboy xác thực không đẹp trai. Bất quá Samael là thật xấu xí. Ước chừng cao hơn 2 mét tứ chi bò sát loại chó. Bộ dáng xấu xí không chịu nổi phun ra lấy phóng xạ tính cực mạnh nước bọt. Đầu lưỡi giống như ếch xanh một dạng có thể duỗi dài. Vô cùng ác tính, thế giới khác thần thoại bất kể là thần hay là ma. Nhân vật phản diện chính phái trên cơ bản đều còn có nhân loại đặc thù. Nhưng thế giới này nhất định chính là thế giới động vật hoặc là thần kỳ động vật A. Nát, viên đạn đánh nát cây cột trong nháy mắt bụi đất tung bay. Phục sinh Samael chạy nhanh tiếp theo nhảy lên hướng về Tô Thánh ba người bên này đánh tới. Liz, Hellboy quay người vừa muốn nổ súng chỉ thấy Liz Sherman. Cái này khiến hắn trong nháy mắt ngẩn người. Cách nàng xa một chút. Hellboy như ở trong mộng mới tỉnh gầm thét liền muốn xông tới. Nhưng có chút đã quá muộn. Samael đã nhào tới. Đại cầu cầu ngươi quá xấu. Cút ngay. Harley nói xong trực tiếp cụ hiện ra bóng chày bổng quất tới. Samael đầu bị đánh trúng trong nháy mắt bay ngang ra ngoài đập xuyên vách tường biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Hellboy ngây người đi theo tựa hồ mới phản ứng được không chỉ có Liz Sherman một người. Là các ngươi, tuy nhiên chưa thấy qua nhưng Hellboy từ Bureau for Paranormal Research and Defense bên kia tự nhìn biết rõ Tô Thánh cùng Harley đặc thù, chính là bọn họ bắt đi Liz Sherman. Nghĩ tới đây tức giận Hellboy không hề nghĩ ngợi đưa tay hướng về Tô Thánh nổ súng. Về phần tại sao là Tô Thánh mà không phải Harley? Ai bảo Tô Thánh là nam? Viên đạn từ họng súng đạn xạ mà ra trong nháy mắt đi tới Tô Thánh trước mặt. Tô Thánh khóe miệng giơ lên đưa tay quơ tới trực tiếp nắm viên đạn. Đặc thù viên đạn sao? Tô Thánh cười khẽ ở Hellboy ngoài ý muốn ánh mắt ra tay quăng trở về. Phốc phốc, đạn bắn trúng Hellboy phía dưới sườn. Lực lượng khổng lồ đem hắn đánh bay ra ngoài đụng vào tường. Hắn nhếch nhếch miệng đưa tay trực tiếp kéo ra viên đạn. Cắn răng đứng dậy phủi bụi một cái hướng Tô Thánh đi tới. Cửa đột nhiên bị mở ra. Mấy tên đặc công vọt vào. Mới vừa vào đến liền gặp được màu vàng bóng chày bổng hướng bọn họ đập tới. Theo sát lấy chỉ thấy Harley cười đùa cụ hiện ra hai cái bình thường lớn nhỏ bóng chày bổng xông vào. Đám người, bát, đụng, đụng, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Hellboy nhanh chân đi tới Tô Thánh trước mặt. Right hand of doom thế đại lực trầm hướng Tô Thánh mặt đập tới. Một quyền này. Hắn nhưng không có lưu tình, chẳng cần biết ngươi là ai, không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, ngươi đều đi chết đi. Hellboy ánh mắt tản ra hung ác ánh mắt, màu đỏ sậm quả đấm to gào thét mà đến. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên, Hellboy trừng mắt to nhìn tiếp được bản thân tay phải nho nhỏ bàn tay. Theo bàn tay hắn nhìn thấy đối phương trên mặt cái kia thảnh thơi thần sắc nhẹ nhõm. Hắn đây là đang khinh bỉ ta sao? Hellboy lên cơn giận giữ cánh tay phải dùng sức hướng về phía trước đi. Tô Thánh Chân thật giống như trên mặt đất cắm rễ một dạng không động chút nào. Cánh tay đều không có chút nào uốn lượn. Tô Thánh nhếch mép lên, nâng lên một cái tay khác tùy ý quất tới. Hellboy vội vàng dùng tay trái đi cản. Vừa mới tiếp xúc hắn cũng cảm giác được một cỗ chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng khổng lồ. Hellboy cái kia to lớn hồng sắc thân thể giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài lần nữa đập chúng. Trên tường, vách tường trong nháy mắt lõm xuống ra hắn hình dạng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn thân thể lung lay vừa muốn rơi xuống đất. Tô Thánh lại ở trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn nắm lấy bờ vai của hắn trực tiếp tới một cái ném. Qua vai, cách, lại là một tiếng vang thật lớn. Mặt đất phảng phất đều chấn động, đập xuống đất Hellboy nhe răng nhếch miệng, hồng sắc cái đuôi quăng ra ngoài muốn đánh trả kết quả lại bị Tô Thánh một phát bắt được hướng lên. Trên quăng đi, Hellboy trực tiếp bay lên nóc nhà nhanh chóng rơi xuống. Tô Thánh đứng ở hắn rơi xuống phương hướng cánh tay hướng lên trên dương lên. Hellboy trong nháy mắt lại bị đánh đi lên. Hellboy thật giống như đồ chơi cầu một dạng bị Tô Thánh đánh tới đánh lui. Một hồi đi lên một hồi xuống tới. Người chung quanh đều nhìn ngốc. Cái này giống như đồ chơi một dạng không hề có lực hoàn thủ người là Hellboy. Là cái kia từ địa ngục triệu hoán mà đến sa tăng chi tử. Cái kia hàng yêu trừ ma căn bản không có địch thủ Hellboy. Bọn họ không phải hoa mắt à. Liền là bị Harley đánh ra ảo giác. Thật nhàm chán. Một cái có thể đánh đều không có. Harley đánh lấy bóng chày bổng thầm nói một câu. Thử xem cái này. Tô Thánh nghe vậy khẽ cười một tiếng lui lại nửa bước hướng về rơi xuống Hellboy. Đánh qua. Nắm đấm đánh vào Hellboy bên hông nhường hắn hướng về Harley phương hướng hoành bay đi. Lạp lạp lạp lạp. Đến rồi đến rồi đến. Harley nếch chặt bóng chày bổng nhảy nhót lấy một bộ chuẩn bị đánh bóng dáng vẻ. Ở Hellboy bay tới trong nháy mắt quơ gậy đập nện. Nát, bóng chày bổng đánh trúng Hellboy ngực tiếp theo chỉ nghe thấy siêu một tiếng. Hellboy lần nữa bay ra ngoài. Lần này vách tường rốt cục không chịu nổi gánh nặng bị nện xuyên. To lớn bóng người màu đỏ bay ra ngoài. Chốc lát chỉ nghe thấy là một tiếng hẳn là nện vào thứ gì. Ai ai ai ai, mắc điểm, Harley phấn khởi hướng Tô Thánh xông lại vỗ tay, đi theo giống như bạch tuộc một dạng trực tiếp nhảy đến Tô Thánh trên thân. Thân ấy, tại yêu người chết mất. Nói xong, Harley trực tiếp hôn tới. Hai người cứ như vậy hôn lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liz Sherman mặt không biểu tình từ đầu đến cuối đều không nói chuyện thậm chí ngay cả biểu lộ. Đều không biến qua, nàng rất sớm đã cùng Hellboy cùng Bureau for Paranormal Research and Defense người quen biết. Không có tới trước đó nàng còn có chút bận tâm Hellboy đối chiến Samael sẽ có hay không có nguy hiểm, nhưng sau khi đến nàng chợt phát hiện, kỳ thật lo lắng của mình không có nhiều như vậy. Chí ít còn không có lo lắng đến để cho nàng nghĩ phải giúp một tay cấp độ. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.